Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, đối phó ngươi. Ta cả võ hồn đều không cần, ngoặc kép, cái quỷ gì, tiểu tử kia tuyệt đối là cái đại gia tộc nhân vật thiên tài. Làm sao lại đối một cái tuổi so hắn còn nhỏ người cung kính như vậy? Đấu hồn chàng không ít người xem. Thấy Đái Mộc Bạch tại Ngọc Trần trước mặt cung kính dáng dấp. Trên mặt hiện ra vô cùng nồng đậm không giảng hòa buồn ngủ vẻ nghi hoặc. Theo Đái Mộc Bạch hiển lộ ra thiên phú, là có thể biết được Đái Mộc Bạch không đơn giản. Thế nhưng là bọn hắn suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra. Vì sao Đái Mộc Bạch lại ở Ngọc Trần trước mặt cung kính như thế? Không tệ, nhưng lấy ngươi võ hồn đặc tính. Nhưng tại phòng ngự bên trên dùng nhiều điểm tâm nghĩ, làm đến công thủ gồm nhiều mặt, trái lại Ngọc Trần, nhìn trước mắt trông mong Đái Mộc Bạch, trên mặt hiện ra mỉm cười, khẽ vuốt cằm, đa tạ Trần ca chỉ điểm. Đái Mộc Bạch nghe được Ngọc Trần lời nói, lập tức cùng chịu khen ngợi hài tử một dạng, ý cười đầy mặt đáp lại Ngọc Trần, bất quá đảo mắt đối mặt Mã Hồng Tuấn mấy người thời điểm. Đái Mộc Bạch thần sắc lại khôi phục lại vô cùng bộ dáng nghiêm túc. Đái Mộc Bạch tiểu tử này sinh ra cao quý, trong tính cách mặt luôn luôn vô cùng cuồng ngạo, liền ngay cả ta bắt hắn cũng không có cách nào. Không nghĩ tới, hắn tại Ngọc Trần trước mặt sẽ dạng này dáng dấp. Bất quá đây đối với Đái Mộc Bạch tới nói cũng coi như là một chuyện tốt. Ngồi tại chỗ không xa xử. Lai Khắc Học Viện hiệu trưởng Phất Lan Đức cùng Ngọc Tiểu Cương nhìn thấy một màn này cũng là nhếch miệng lên. Tại cái kia nghị luận trận tiếp theo Cửu Tiêu Thương Long đối chiến Dư Thiên Bằng, tại nơi này không bao lâu, đấu hồn chàng bên trong lại lần nữa truyền đến một tiếng thông báo âm thanh. Cái này thông báo âm thanh bên trong Cửu Tiêu Thương Long tự nhiên cũng chính là Ngọc Trần. Trần ca, cố lên, Trần ca, cố lên, còn không đợi Ngọc Trần có hành động, Ngọc Trần bên cạnh Đái Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn một đoàn người liền đi trước mở miệng, là Ngọc Trần trợ uy. Ngọc Trần nghe được mấy người thanh âm, cười lắc đầu, từng bước một bước lên đài thi đấu, cùng Ngọc Trần đối lập người, là một tên thoạt nhìn 17-18 tuổi. Dáng dấp vô cùng dung tục tối tăm thiếu niên, là Dư Thiên Bằng, tiểu tử kia thế nhưng là một vùng chu vi có tiếng côn đồ. Người này là người vô cùng âm tàn sắc bén, đấu hồn chàng bên trong thế nhưng là có không ít người chết ở trên tay hắn. Bất quá tiểu tử này thực lực cùng thiên phú cũng là cực kỳ cường đại. Bất quá liền 17 tuổi, tu vi liền đã đạt đến cấp 17. Võ hồn cũng là giỏi về ẩn nấp ám ảnh lang. Nếu là tiểu tử này xuất hiện, đấu hồn chàng khẳng định mở ra tiền đặt cược. Thực lực dưới so sánh, hắn đối diện cái kia thoạt nhìn mang theo nửa bên mặt nạ thiếu niên, căn bản cũng không có tí ti phần thắng. Nhanh đi xuống tiền đặt cược. Ngoặc kép, đấu hồn chàng bên trong quần chúng vây xem. Bởi vì tên này tướng mạo dung tục tối tăm thiếu niên ra sân, lập tức trở nên sôi trào lên. Ta áp Dư Thiên Bằng 3 mai kim tệ, ta đem nhà ta tất cả tích xúc đều áp Dư Thiên Bằng. Có một người dẫn đầu, rất nhanh liền có lượng lớn người tiến đến xuống tiền đặt cược. Tất nhiên, tất cả mọi người áp tên này là Dư Thiên Bằng thiếu niên. Ha ha. Hiện tại tỷ lệ đặt cược là 60-1. Xem ra tiểu Trần trận chiến đấu này còn có thể cho học viện chúng ta tăng thêm một bút không nhỏ thu nhập a. Sử Lai Khắc Học Viện hiệu trưởng Phất Lan Đức nhìn xem một màn này, mắt cười con ngươi đều nheo lại, vội vàng đem mấy tên lão sư tiền đều thu tại một chỗ. Mua Ngọc Trần thắng a, cơ hội tốt a. Chúng ta cũng có thể tăng thêm chút tiền xài vặt. Đái Mộc Bạch, Áo Tư Tạp một đoàn người. Thấy thế cũng là lập tức đem trên người mình tất cả tiền dùng đến mua Ngọc Trần thắng. Những cái này người xem không biết rõ Ngọc Trần có bao nhiêu biến thái. Thế nhưng là bọn hắn lại nhất thanh nhị sở. Nhìn ngươi tuổi không lớn lắm, thoạt nhìn bất quá mới vừa vặn thức tỉnh võ hồn. Ta nghĩ ngươi vừa mới cũng nghe thấy rồi chứ. Trong tay ta có rất ít người có thể sống đi xuống đài. Ngươi nếu là hiện tại quỳ xuống đất liếm một thoáng ta giày, ta liền để ngươi rời đi. Thế nào? Đứng tại Ngọc Trần trước mặt Dư Thiên Bằng, ngầm trộm nghe đến mọi người truyền đến tiếng nghị luận, trên mặt hiện ra một tia vô cùng nụ cười đắc ý. Từ bên hông lấy ra một con dao, dùng lưỡi liếm láp, đinh, ba loại lựa chọn hệ thống kích hoạt, mời ký chủ làm ra lựa chọn. Một, xem như không có nghe thấy, lấy được đến ban thưởng 300 kim tệ. Hai, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, trực tiếp nhận thua, lấy được đến ban thưởng một chuôi phổ thông lưỡi đao. 3. Xuất thủ giáo huấn, lấy được đến ban thưởng giáng long thập bát trưởng, viên mãn cảnh, mời ký chủ tại 30 giây bên trong làm ra lựa chọn. Ngay tại Dư Thiên Bằng lời nói vừa mới nói xong thời điểm, Ngọc Trần trong đầu tương ứng vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh. Từ nơi này ba cái tuyển hạng đến nhìn, một chút là có thể phân biệt ra được cái nào tuyển hạng ban thưởng càng thêm chân quý. Ngọc Trần thật sớm phía trước liền thu được giáng long thập bát trưởng. Thế nhưng cái kia giáng long thập bát trưởng liền cùng phía trước tam thiên lôi động. Phía sau chiêu thức bị từng lớp sương mù che chắn. Chính là bởi vì như thế, Ngọc Trần giờ đây chỉ có thể vung ra trước bốn trưởng. Trừ bỏ tuyển hạng ban thưởng khác biệt, cái này Dư Thiên Bằng miệng không che lấp, Ngọc Trần bản thân liền không có ý định buông tha hắn. Uy, tiểu tử, con mẹ nó chưa đang nói chuyện với ngươi đây. Dư Thiên Bằng thấy Ngọc Trần không chút nào để ý chính mình, sắc mặt dần dần trở nên khó coi, hướng về Ngọc Trần cao giọng gầm thét, chê cười. Nghe được Dư Thiên Bằng lời nói, Ngọc Trần chậm chậm ngẩng đầu lên, dưới mặt nạ hai con ngươi toát ra một hơi khí lạnh. Hảo tiểu tử, đã ngươi muốn chết lời nói, vậy ta liền hảo tâm tiễn ngươi một đoạn đường. Dư Thiên Bằng nghe được Ngọc Trần câu nói này, sắc mặt nháy mắt trở nên xấu xí vô cùng. Phía sau hiện ra một đầu đen như mực đồng dạng sói loại hình võ hồn, trực tiếp hòa vào Dư Thiên Bằng trong cơ thể. Xoát xoát, theo võ hồn tương dung, Dư Thiên Bằng toàn thân đều dài ra đen kịt lông tóc, liền cả trên mặt cũng mọc ra lít nhít màu đen lông tóc. Cực kỳ hiển nhiên, cái này Dư Thiên Bằng võ hồn là có thể cùng bản thân tương dung, từ đó tăng cường thực lực bản thân. Tiểu tử, ta tiếp xuống động tác ngươi chắc chắn nhìn đều nhìn không rõ. Ngươi cả như thế nào chết cũng không biết. Dư Thiên Bằng toàn thân che kín màu đen lông tóc, sau đó biểu hiện trên mặt trở nên vô cùng dữ tợn. Bên chân một cái màu trắng hồn hoàn sáng lên, lập tức cả người bộc phát ra vô cùng nhanh chóng tốc độ, hướng về Ngọc Trần mà đi. Liền là cái tốc độ này, ta coi như là nhìn đều nhìn không rõ. Có tốc độ như vậy, Dư Thiên Bằng hắn thắng chắc. Ha ha, đúng vậy a, mặc dù tỷ lệ đặt cược có chút ít, thế nhưng ta đem cả nhà đương đều áp vào đi. Ta muốn phát, ngoặc kép, đấu hồn chàng người xem. Nhìn thấy Dư Thiên Bằng bảo phát đi ra tốc độ, lập tức phát ra một hồi tiếng hô to, trên mặt cũng hiện ra vô cùng nồng đậm nụ cười. Không, lúc này Ngọc Trần như cũ dáng người thẳng thớm đứng tại chỗ, nhưng hai con người đã chuyển biến làm phát ra vô tận thái sơ khí tức trọng đồng. Dư Thiên Bằng tốc độ tại trọng đồng phía dưới cùng ốc sên nhúc nhích không có chút nào khác biệt. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đam méo ở đây. Khủ, không có, thịnh thế diên ninh,